Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1923, chủ nhân, ta cũng đói ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, họ Doan ác ma, thật có thể chữa cho tốt Đoạn Khánh tổn thương sao? Đây chính là các đại phu đều lắc đầu, tổn thương ác ma có thể trị hết không? Hoài nghi a hát, không bao lâu, Đoạn Khánh theo Mặc Liên Thành liền tiến vào hắn tạm thời nhà ở giữa. Hắn bắt đầu cho Đoạn Khánh triệt để kiểm tra một chút kinh mạch chờ, phi thường cẩn thận, nguyên nhân là loại này năm xưa vết thương cũ, không được khinh thường. Một lúc lâu sau, hắn buông lỏng một hơi, đầu tiên là dùng nội khí cho Đoạn Khánh chữa thương một đoạn, linh hoạt gân cốt một chút. Đoạn đại ca, thương thế này không có dễ dàng như vậy khôi phục, đến từ từ sẽ đến, trị liệu thời gian cũng có chút dài. Đại khái cần nửa năm đi, nguyên bản nghe được nói thời gian dài. Đoạn Khánh trong lòng liền có chút lo lắng không yên bất an. Nghe xong chỉ là nửa năm, ánh mắt hắn liền sáng rõ. Nửa năm mà thôi, cái này hơn 10 năm đều qua. Mặc Liên Thành lấy ra bút mực, viết ra một chút thiết yếu đồ vật cùng linh dược, giao cho Đoạn Khánh, để hắn trước tiên chuẩn bị. Lúc nào chuẩn bị kỹ càng, liền lúc nào tới tìm hắn. Đoạn Khánh nhìn xem trên giấy viết đồ vật, thầm buông lỏng một hơi, những này cũng không phải là khó tìm. Tại đan tháp một ngày liền có thể chuẩn bị đầy đủ. Thế là, hắn cầm đồ vật tranh thủ thời gian cáo từ. Lưu lại Mặc Liên Thành một người, hắn lại có chút không đầu mối, muốn tìm lão phong tử, nhưng không biết hắn ở đâu. Thế là, nhàn rỗi vô sự Mặc Liên Thành, hướng dược đường đi đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, dược đường là làm cái gì, muốn nhìn một chút Phó Hằng. Không cần hỏi đường, hắn là đi tới chỗ nào tính chỗ nào, dù sao. Có chút địa phương không cho phép hắn đi, tất nhiên sẽ có người chấn giữ. Hắn đi tới không có người cản địa phương, cũng nói hắn là có thể đi. Quả nhiên, lại chậm rãi đi, cũng đến dược đường trước. Nhưng tại dược đường trước thì, nhưng không thể đi vào. Nguyên nhân, người giữ cửa nói, đến nơi đây, chỉ có dược đường người mới có tư cách tiến vào, hoặc là có trưởng lão thủ lệnh. Đối với Mặc Liên Thành tới nói, nơi nào có cái này một vật. Tiểu huynh đệ. Ngươi là, cái nào đường, mới tới, thủ vệ đại hán thần sắc có chút cổ quái, ngữ khí vẫn còn tính khách sáo hỏi Mặc Liên Thành. Về phần tại sao sẽ khách sáo, vì cái gì sẽ hỏi, nguyên nhân nói trắng ra vô cùng đơn giản. Trước mắt, cái này một cái gia hỏa ăn mặc luyện đan sư quần áo, nhưng không có cấp bậc. Trên quần áo là một chiếc lá đều không có, bao nhiêu kỳ lạ tồn tại. Mặc Liên Thành vốn là muốn tìm Phó Hằng. Vào không được cũng đang muốn rời đi, nghe xong đại hán vấn đề, hắn liền cười nhạt. Ta là một cái chuyên trị nghi nan hỗn tạp chứng đại phu, đại ca, nếu như ngươi có gì ốm đau, hoặc là trọng thương thở hơi cuối cùng. Nhớ kỹ đi thiên thảo đường tìm ta lâm thời ở tại thiên thảo đường, giá cả tuyệt đối công đạo. Đi đi đi, thủ vệ đại hán giận, hỏi thăm lời nói, thế mà cho tiểu tử này nói thành như vậy. Nào có thể đoán được. Mặc Liên Thành rất bình tĩnh cũng không có đi, ngược lại nói tiếp. Nếu như ngươi có bằng hữu, cũng có thể giới thiệu cho ta cho bọn hắn ưu đãi. Hắc hắc, đại hán cuối cùng đuổi người, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ, khó được hắn dày ra mặt đi đề cử một chút, thế mà khiến người ta đuổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hắn tiếp tục đi, bất quá tại dược đường trước cửa, mặc dù không có đi vào. Nghe trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc, các loại mùi thuốc hắn liền biết rõ, dược đường là phụ trách linh dược quản lý cùng bảo tồn, thật là một cái nơi tốt nha. Mà cái này một loại địa phương, tuyệt đối là tiểu manh manh thích nhất. Mà lúc này, Mặc Liên Thành không biết cửu tiêu tháp bên trong. Có người là phiền phức, chính là Khúc Đàn Nhi, nguyên nhân là Mặc Liên Thành đi tới dược đường, đem nào đó một cái vị đại nhân kinh động, vị này đại nhân trầm mặc lâu như vậy. Cuối cùng lên tiếng, nói muốn một gốc linh dược, là quỷ kiểm u linh hoa. Cách chương.